Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 87, phần 87. Tuy rằng hiện tại viện nghiên cứu bị làm Tiêu Trấn khống chế, nhưng kia lại có quan hệ gì? Bọn họ hoàn toàn có thể một lần nữa ở tổ chức một cái viện nghiên cứu, giáo sư Trương chính là cái không tồi lựa chọn, hai bên thế lực mùi thuốc súng 10 phần. Lại ngại với nào đó quy định cẩn thận không có ra tay, cuối cùng vẫn là bị Trang Dương đội ngũ mang đi giáo sư Trương. Tiêu Trấn biết được tin tức sau có chút không vui, lại cũng chưa nói tới phẫn nộ. Giáo sư Trương chỉ nhớ lại lợi hại, cũng bất quá là cái người thường. Hắn từ trước đến nay chướng mắt người thường, đương nhiên sẽ không đối giáo sư Trương đi lưu quá để ý, nhưng là kế tiếp một cái khác tin tức tác làm hắn cảm thấy phẫn nộ. Hắn nguyên bản tưởng phái người đi trước chiếm cứ Phong Ninh thùng nuôi ong. Hắn biết có chút mật ong có đặc thù hiệu quả, tận mắt nhìn thấy đến quá có người ăn mật ong lúc sau cư nhiên có thể sử dụng ra dị năng. Nếu Phong Ninh không muốn đầu nhập vào bọn họ kia, như vậy thứ tốt đương nhiên không thể làm Phong Ninh mang đi. Chính là hiện tại hắn được đến tin tức lại là hắn phái đi thu về thùng nuôi ong người tất cả đều đã xảy ra chuyện, tập thể biến thành ngu ngốc. Nghe lúc ấy bệnh viện hộ sĩ thuyết minh là bọn họ đội ngũ chung một viên kêu xe cứu thương, mà có người tận mắt nhìn thấy người kia mở ra bọn họ xe, mang lên thùng nuôi ong cùng ong mật, nghênh ngang mà từ cửa thành cửa chính rời đi. Tiêu Trấn trực tiếp khí quăng ngã nát cái ly. Các ngươi đều là làm sao bây giờ, sự này đều có thể làm người chạy, có thể làm ong mật ngoan ngoãn nghe lời người. Trừ bỏ Phong Ninh, Tiêu Trấn đã nghĩ không ra cái thứ hai khả năng, cho nên Phong Ninh thật đúng là giống hắn theo như lời như vậy, chỉ là đi ngang qua nơi này, đi dạo một vòng liền đi rồi. Nếu không phải ra hỏa này trên đường thả ra giáo sư Trương, quay đầu lại cướp đi bọn họ dùng để vận chuyển mật ong xe, hắn thật đúng là sẽ tin hắn này đó chuyện ma quỷ. Lần này hành động hắn không những không có đạt được cái gì chỗ tốt, tổn thất mấy cái cấp dưới cùng một chiếc xe. Này như thế nào có thể làm hắn không tức giận? Phong Ninh nếu không nghĩ làm ta hảo quá, kia hắn cũng đừng nghĩ hảo quá. Tiêu Trấn lại tức giận vỗ vỗ cái bàn, phân phó đi xuống, nhìn xem ai có cái gì ý kiến hay, cứ việc đem người gọi tới. Còn không biết Tiêu Trấn đang ở dồn hết sức lực mà nghĩ cách đối phó hắn, Phong Ninh đột nhiên gặp những việc này. Hiện tại phòng trừng ngắn hạn nội đều phải đem thời gian hoa ở ong mật trên người. Đầu tiên cũng uống quá tam thất mật ong, đang ở tiến hành lần thứ hai lột xác ong mật, nhóm yêu cầu cẩn thận chăm sóc, nếu không này đó ong mật còn không nhất định có thể căng đến qua đi. Còn có một khác sự kiện cũng thập phần quan trọng, đó chính là mau chóng phân phát ở nhân loại thành thị bên trong ong mật. Trước mắt nhân loại thành thị đối ong mật tới nói đã không an toàn, đừng nói là đối ong mật không an toàn, liền tính là đối người cũng không an toàn, cảm giác hai bên thế lực tùy thời sẽ chạm vào là nổ ngay. Mở ra kịch liệt chiến đấu hình thức, Phong Ninh tập hợp một bộ phận ong được yêu cầu đem triệu hồi ong mật sự tình chứng thực đi xuống, nhưng này đều không phải là là kiện chuyện đơn giản, cự ly ngắn phi hành còn có thể, trường khoảng cách liền không được. Phong Ninh muốn giải quyết loại này vấn đề, vẫn là trực tiếp hỏi hệ thống càng mau, có hay không cái gì đi ra ngoài công cụ có thể đem này đó ong được đưa ra đi. Phong Ninh trực tiếp dò hỏi, hệ thống nghe được có tiền kiếm lập tức ra tiếng. Ký chủ, thỉnh chờ một lát, hệ thống đem vì ngài tìm tòi thích hợp thương phẩm. Qua một hồi lâu, hệ thống mới tuyển ra nhất thích hợp sản phẩm. Đây là mini phi hành khí, có thể huyền phù ở giữa không trung, dùng một lần ít nhất có thể đáp thành 10 chỉ ong mật. Nó thân hình tiểu, không dễ dàng khiến cho chú ý. Lúc cần thiết chờ còn sẽ theo hoàn cảnh biến hóa mà biến sắc. Giá cả cũng không quý, một cái mới 500 tích phân. Phong Ninh mắt trợn trắng, ngươi cho rằng ngươi thổi ba hoa trích chòe, ta liền nhìn không tới nó phía dưới đánh dấu mô hình hai chữ sao? Sau đó ta gần nhất đỉnh đầu dư giả, nhưng ngươi cũng đừng đem ta đương coi tiền như rác, hệ thống nói. Giá cả hảo thương lượng, Phong Ninh có kẻ mặc cả nói. 500 tích phân quá quý. 240 đi. Vốn định nói đánh cái chiết khấu. Nhưng là 250 hắn không phải thực thích. Liền chém nữa 10 tích phân đi, hệ thống. Thành giao, chương 99 Phong Ninh nguyên bản chỉ là tùy tiện nói. Hệ thống cư nhiên nói thành giao. Nguyên lai thật đúng là có thể nói giới. Kia hắn trước kia chẳng phải là đương coi tiền như rác. Phong Ninh buồn bực nói. Người trước kia như thế nào không đã nói với ta ngươi có thể mặc cả. Hệ thống, này thuộc về giá đặc biệt thương phẩm. Có thể đánh gãy. Mặt khác bình thường thương phẩm là không thể sửa đổi bảng giá. Phong Ninh có chút keo kiệt buồn. Cảm giác hệ thống lại ở lừa dối chính mình. Bất quá làm việc quan trọng. Cuối cùng vẫn là một hơi mua mấy chục cái mini phi hành khí, mua sắm giá cả quý nhưng thật ra không. Quý, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều nha. Phong Ninh trước chính mình đi lên thử một chút. Loại này mini phi hành khí chủ yếu dùng tinh thần lực khống chế điều khiển. Phong Ninh nếm thử một chút. Ngay từ đầu có chút không quen thuộc, nhưng thực mau liền thuần thục lên. Thuận tiện dạy dỗ mặt khác ông được học tập như thế nào thao tác mini phi hành khí, trừ bỏ tự hành. Điều khiển ở ngoài, như vậy tiểu nhân một cái phi hành khí cư nhiên còn có tự động điều khiển công năng, chỉ cần thiết. Chí mục đích địa, phi hành khí là có thể tự động điều khiển, nhưng là có chút địa phương vẫn là cần phải có tinh thần lực thay thế dẫn đường. Tỉ như vạn nhất nửa đường thượng có chướng ngại vật, phi hành khí không thể phát hiện. Liền phải có người dùng tinh thần lực dẫn đường, sử dụng lên vẫn là rất phương tiện, nơi này hết thảy tiến hành còn tính thuận lợi, mà làm Phong Ninh không nghĩ tới chính là hắn cũng chưa tìm người tính sổ. Một ngụm nồi to đã bị khấu tới rồi hắn dưỡng ong mật trên đầu, Tiêu Chấn trực tiếp đem kia mấy cái bị hắn lực lượng tinh thần rào nát tinh thần lực hải người đẩy ra tới. Lại thả một ít không rõ nguyên do video theo dõi. Chứng minh ong mật kỳ thật có được cực cường công kích tính. Thậm chí sẽ chủ động công kích nhân loại. Chuyện này đã lên men đến cả nước đều có điều nghe thấy. Phía trước nhân loại cùng ong mật có bao nhiêu hòa thuận vui vẻ. Hiện tại bầu không khí liền có bao nhiêu dương cung bạt kiếm. Có thành thị thậm chí đã xuất hiện nhân loại công kích ong mật hiện tượng. Trên mạng cũng xuất hiện rất nhiều võng hữu nghi ngờ lên. Tiếng, một khi phát hiện có người giúp Phong Ninh nói chuyện, lên tiếng liền sẽ bị lập tức xóa bỏ, Phong Ninh liền thấy được có một cái tin tức cho rằng chính. Mình lấy ra thực vật hạt giống, không có khả năng làm ra thương tổn nhân loại ích lợi sự, chỉ là giây tiếp theo chờ hắn lại đổi mới. Xem xét khi, cái kia bình luận đã biến mất không thấy, Phong Ninh đều phải bị những người này tức chết rồi. Lập tức triệu tập ong được. Chiều cả nước các nơi xuất phát, khoảng cách gần thành thị liền đem ong mật mang về Long Tuyền Sơn. Mạch, khoảng cách quá xa, liền một lần nữa tìm tòa sơn. Đem ong mật xào huyệt an trí ở trong núi. Tóm lại, tuyệt không có thể tiện nghi những người đó, dù sao hiện tại nhân loại thành thị là không thể đãi. Rốt cuộc nhân loại cùng động vật chi gian chung quy có ngăn cách. Cho dù là đã từng lẫn nhau hợp tác, đã từng tín nhiệm ong mật. Nhân loại cũng sẽ bởi vì bọn họ khả năng tồn tại nguy hiểm. Liền đem bọn họ đánh vào đối địch trận doanh, Phong Ninh tức giận qua đi. Lại nhất nhất cấp mini phi hành khí thiết trí trung điểm. Hắn không trông cậy vào ong mật có thể tìm được phía trước địa phương. Vẫn là chính mình giả thiết càng đáng tin cậy, Phong Ninh đảo cũng không có giận chó đánh mèo đến. Toàn nhân loại trên người, căn cứ hắn quan sát. Vẫn là có rất nhiều người tin tưởng hắn, duy trì hắn, hắn thậm chí thấy được chính mình phát sóng trực tiếp tài khoản thượng có người cho hắn tin nhắn an. Ủi, Phong Ninh liền ở nhà nhìn từ cả nước các nơi truyền đến video tin tức, hệ thống đột nhiên nhắc. Nhờ nói, đã quên nói cho ký chủ, mini phi hành khí trên người cũng có năng lượng cặn kiểm tra đo lường công năng. Ký chủ hay không phải tốn tích phân mở ra, Phong Ninh có chút vô ngữ. Ngươi có biết hay không ngươi cho ta bán mấy chục cái phi hành khí? Chẳng lẽ ta muốn khai mấy chục lần kiểm tra đo lường? Kia đến phải tốn nhiều ít tích phân a? Hệ thống, nhưng là, nhất lao vĩnh giật, không thể phủ nhận. Hệ thống nói không sai. Phong Ninh đáng xấu hổ tâm động, kỳ thật đây mới là mục đích của ngươi đi. Trách không được phi hành khí như vậy tiện nghi. Nguyên lai tích phân đầu to ở chỗ này. Phong Ninh chỉ có thể cảm khái thế giới này kịch bản quá sâu. 1 vạn tích phân mở ra một lần. Liên tục 5 giờ. Mấy chục giá mini phi hành khí. Phải tiêu phí mấy chục vạn tích phân, quả nhiên. Tiện nghi sau lưng thường thường muốn trả giá càng nhiều đại giới, hệ thống trầm mặc không nói. Cự tuyệt trả lời, Phong Ninh hung hăng tâm làm hệ thống mở ra, kiểm tra qua đi chỉ cần đánh dấu đĩa. Điểm, về sau là có thể tùy thời đi đào, mấy chục vạn tích phân liền như vậy từ hắn tài khoản loại vạch tới. Phong Ninh đã chết lặng, tìm tòi toàn diện khai triển. Phong Ninh vừa mới hạ đạt mệnh lệnh. Liền nghe được yên lặng hồi lâu nhà gỗ truyền đến một trận cửa gỗ bị mở ra tiếng vang, Phong Ninh. Qua đi vừa thấy, nhà gỗ cửa đứng khí thế tương so dĩ vãng càng vì cường đại lận từ ngộ, Phong Ninh nhìn lên. Lộ ra một chút vui sướng. Thành công thăng cấp sau, lận từ ngộ bình phục một chút hơi thở. Gật gật đầu nói, ân, vẫn là ít nhiều ngươi, Phong Ninh ngữ khí vội vàng hỏi. Vậy ngươi khi nào trở về? Như thế nào? Không chào đón ta lưu tại ngươi nơi này. Ta này không phải muốn cho ngươi sớm một chút trở về chủ trì đại cục sao? Phong Ninh chạy nhanh đem chính mình ở Vinh Thành tao ngộ thêm mắm thêm muối nói một lần. Ngươi không biết, Vinh Thành đều thời tiết thay đổi. Bọn họ cư nhiên dám đông lại ta tài khoản. Còn đem ngươi người bắt. Bọn họ còn nơi nơi bắt giết ta ong mật. Hắn làm như vậy còn không phải là cảm thấy ta chỗ dựa đổ sao? Lận từ ngộ chuyên chú mà nghe hắn miêu tả, chúng ta nhanh lên trở về. Dùng ngươi thập cấp dị năng giả thực lực hung hăng đánh bọn họ mặt. Phong Ninh chỉ là ngẫm lại kia trường hợp liền cảm thấy thập phần hả giận. Như là ở đại trời nóng uống lên một ly nước đá, lận từ ngộ hồi tưởng Phong Ninh vừa rồi miêu tả đủ. Loại, nói. Xem ra việc này kiện đối với ngươi tổn hại không nhỏ, kia đương nhiên. Nhà ta tiểu ong mật đều bị giết thật nhiều. Phong Ninh lại bắt đầu chỉ trích khởi những cái đó tới. Hiện tại những người đó còn tính toán toàn diện đối ong mật tiến hành công kích. Những người này là điên rồi sao? Chẳng lẽ bọn họ cũng chỉ biết xem trước mắt ích lợi? Hoàn toàn mặc kệ về sau nhân loại phát triển. Lận từ ngộ trả lời. Có thể trắng trợn táo bạo mà đưa ra chính mình muốn đặc quyền người. Hiển nhiên đều là ích kỷ hạng người. Này đó cũng bất quá là một ít lý niệm cùng chúng ta đi ngược lại người thôi. Phong Ninh xem hắn lại. Một bộ muốn giảng đạo lý lớn bộ dáng. Vội vàng đánh gãy. Ngươi liền không có đối chính mình kiên trì sinh ra quá hoài nghi. Ngươi nhìn xem những người đó. Đều thành cái dạng gì. Ta xem Vinh Thành liền có thật nhiều người bị mượn sức ta như thế nào sẽ bởi vì người khác mà. Hoài nghi chính mình lý niệm. Lận từ ngộ nói. Lựa chọn phản bội. Liền chứng minh bọn họ nội tâm dao động. Chẳng sợ có trong nháy mắt dao động. Tín niệm liền không hề thuần túy. Này từ bị tập kích kinh nghiệm nói cho hắn. Cho dù là giao phó phía sau lưng chiến hữu cũng có đi ngược lại một ngày. Theo đuổi càng tốt đãi. Ngộ cùng sinh hoạt là mỗi người đều có được quyền lợi. Nhưng là, nếu mỗi người đều chỉ là vì chính mình tồn tại mà ích kỷ. Sợ tay sợ chân, kia chỉ sợ ở 10 năm trước cái này quốc gia cũng đã sụp đổ, Phong Ninh truy vấn nói. Cho nên ngươi đây là thỏa mãn với hiện trạng. Đây là không tính toán trở về báo thù. Ngươi hy vọng ta trở về. Kia đương nhiên, Phong Ninh nắm chặt nắm tay. Ta hiện tại liền tưởng trở về đem phía sau màn làm chủ giả bắt được tới. Sau đó hung hăng đánh bọn họ mặt. Làm cho bọn họ lúc ấy nhiều kiêu ngạo. Về sau liền có bao nhiêu hối hận. Phong Ninh nói lên cái này liền hăng say. Nếu bọn họ quỳ xuống tới kêu ba ba. Tỏ vẻ chính mình biết sai rồi. Ta liền nói cho bọn họ. Biết sai cũng không địa phương sửa. Nói như vậy. Người đã tưởng hảo muốn bắt người nào. Phong Ninh nói, ta đều hỏi thăm qua, còn không phải là cái kia Tiêu Trấn sao? Tuy rằng hắn cùng Tiêu Trấn không đánh quá giao tế, nhưng Phong Ninh đối người này thật là có chút hiểu biết, hắn chỉ là bên ngoài thượng chủ đạo giả. Lận từ ngộ lắc đầu, nếu chỉ là vì giải quyết hắn, ta liền sẽ không ở chỗ này đãi thời gian dài như vậy, Phong Ninh hỏi. Lời này là có ý tứ gì? Không phải Tiêu Chấn còn có thể là ai? Lận Tử Ngộ, xem cuối cùng là ai nhảy hoan. Như vậy tất nhiên chính là người nọ, ý của ngươi là kia chỉ cần người không xuất hiện, ngươi liền không thể trở về. Phong Ninh nhíu nhíu mày, Lận Tử Ngộ. Không, ta chỉ là không thể quang minh chính đại mà trở về thôi. Chương 100 Phong Ninh kỳ thật còn rất tưởng trở về tìm bãi. Nếu không phải cảm thấy chính mình mang theo ong mật trở về tìm phiền toái khả năng sẽ dẫn tới thương vong biến nhiều, hắn đều tưởng trở về làm ồn áo. Thật không thể trở về vả mặt. Ta còn nghĩ sớm một chút đem những người đó giải quyết đâu. Như vậy liền không cần mang theo ong mật chạy ngược chạy xuôi. Lận Tử Ngộ, ngươi là ở lo lắng ngươi thuộc hạ ong mật. Phong Ninh không có phủ nhận, là có điểm. Bất quá ta đã làm chúng nó rút lui, không biết có thuận lợi hay không. Lận Tử Ngộ giải thích nói, trước mắt các thành thị ta đều xếp vào nhân thủ, ta rời đi Vinh Thành phía trước đều chào hỏi qua, không đến mức làm ngươi ong mật ở các nơi đều đã chịu công kích. Vinh Thành ong mật sẽ gặp được nguy hiểm, nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất là ta bởi vì ta đối Vinh Thành lực ảnh hưởng cao, xúc đế bắn ngược sau tạo thành ảnh hưởng càng mãnh liệt. Đệ nhị là bởi vì sự ra đột nhiên, ta nhân thủ nhất thời không có phản ứng mới làm cho bọn họ đoạt tiên cơ. Hiện tại sự tình đã nháo đại, ta ở mặt khác thành thị nhân thủ cũng sẽ đề cao cảnh giác. Hết chương.